Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, Sấm Vương đến rồi không nạp lương thực, chương 1439, Sấm Vương đến rồi không nạp lương thực đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sấm Vương đến rồi không nạp lương thực, chẳng phải ý nghĩa song quân không có cố định thu nhập nơi phát ra. Chẳng trách kỳ sau cùng biến thành giặc cỏ một loại. Cái kia chính là, ti nói những này cổ đại vương triều binh mã ký kết minh ước bắt đầu xuất lực. Nhưng trên thực tế chúng tịnh không đáng tin cậy, người nhiều mưu trí môn vạch, một khi những này vương triều có quân vương cấp bậc đích nhân vật xuất hiện. Như vậy song phương ở giữa minh ước liền rất có thể hết hiệu lực. Nghiêm trọng nhất kết quả chính là đối phương muốn trùng kiến chính mình vương triều. Điểm này tịnh không phải là không được chuyện phát sinh tình. Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ các loại trong lịch sử khai quốc chi quân. Không người nào là tuyệt đại phong hoa, hùng thế bá thiên chủ. Cái gì, hiện đại hoa hạ người chính là những người này hậu thế. Đừng nói giỡn, tại Lộc Đỉnh trước mặt. Đừng nói cách bao nhiêu bối phận, huyết mạch kém phía chân trời xa như vậy hậu thế, coi như là thân huynh đệ, thân lão ba, đều muốn giết cho ngươi xem. Các thời kỳ vương triều, nhiều như vậy anh em trong nhà cãi cọ nhau, phụ tử tương tàn, ngươi giết sạch huynh đệ cả nhà, ta đồ diệt cùng họ cả nhà, có thể nói là các lĩnh làm dáng mấy trăm năm, nếu thật là đến đó một ngày, loại chuyện này xuất hiện là tất nhiên. Đương nhiên, nếu có cường đại tồn tại trấn áp, loại chuyện này xuất hiện tỷ lệ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Theo mà, trước đây, Hoa Hạ hội nghị đã thông qua trúc tâm di hướng vệ gia đào thám thính mấy lần vệ tiểu bắc đi về phía. Đây đối với Hoa Hạ hội nghị mà nói, cũng là một kiện bất đắc dĩ sự tình, muốn nói như vệ tiểu bắc như vậy thực lực thâm bất khả trắc. Nhân hình hạch đạn đồng dạng tồn tại. Ở thế tục chính quyền trong mắt, cái kia hoàn toàn chính là một cái không thể khống chế phiền toái tụ hợp thể. Ngẫm lại xem sẽ biết, nếu là có người không có mắt, trêu chọc vệ tiểu bác, không chừng tựu sẽ chọc cho ra cái gì thiên chuyện đại sự tới. Cái này tất nhiên sẽ phá hư xã hội trật tự ổn định. Cũng là vệ tiểu bác ra mới bắt đầu tương đối là ít nổi danh. Trước sau như một lấy quốc thật cao thủ. Tông sư các loại hình tượng bày ra người, theo mà mặc dù là thực lực cường đại một điểm, Hoa Hạ hội nghị cũng không có đem kỳ vô cùng để ở trong lòng. Tự thật giống một cái phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh cùng một cái thành tích kém. Không có việc gì liền chọn một ít chuyện đi ra học sinh kém so sánh với hành vi chủ nhiệm lớp, lại càng không hẳn là đề phòng ai cho mình dẫn xuất phiền toái tới. Thế nhưng đợi đến lúc Hoa Hạ hội nghị hiện vệ tiểu bắc không phải cái gì loại lương thiện thời điểm. Đã là đuôi to khó vẫy rồi. Hơn nữa Hoa Hạ hội nghị cũng không có thiếu phương diện cần vệ tiểu bắc chống đỡ. Theo mà song phương quan hệ liền lập tức tiến nhập tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn. Mà bây giờ, Hoa Hạ hội nghị tại cả nước phạm vi muốn tìm một vị có thể trấn áp cổ đại quân đội cường giả đi ra. Cơ hồ sở hữu nghị viên, không cần nghĩ ngợi, lựa chọn vệ tiểu bác. Đương nhiên, cái này không chỉ có riêng chỉ là xem tại vệ tiểu bác bản thân cường hãn trên thực lực. Dù sao những nghị viên kia đối với thực lực phán đoán tịnh không chính xác. Theo bọn họ, vệ tiểu bác thực lực có mạnh hơn nữa đài, cũng là có hạn độ, nhưng nếu như tăng thêm vệ gia đào trình thể thực lực, liền không thể coi thường rồi. Nghe đến đó, vệ tiểu bắc nhẹ gật đầu, trên thực tế như Tần Hoàng Hán Vũ tình huống như vậy. Lúc trước hắn cũng dự tính đã đến, bất quá cái kia hội nghị người nhiều mưu trí đoàn cũng có thể nghĩ vậy một điểm. Thật ra khiến vệ tiểu bắc cảm giác có chút kinh ngạc. Mọi người chi trí, xem ra tịnh không thua gì chính mình sáu cái trong óc cùng với cường đại trí lực. Cái này là một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao chân thật phiên bản rồi. Bất quá, loại chuyện này, vệ tiểu bắc tạm thời không có ý định đáp ứng. Cái này dù sao có hành động tay chân hiểm nghi. Hơn nữa, như Tần Hoàng Hán Vũ đồng dạng tồn tại, chỉ sợ trong chốc lát cũng sẽ không xảy ra hiện tại trong hiện thực. Coi như là xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc mấy cái đồ đệ không sai biệt lắm cũng bồi dưỡng tốt rồi. Tự nhiên có thể trên đỉnh, Vệ Tiểu Bắc hành vi vệ gia đào định hải thần châm, là sẽ không dễ dàng tại loại chuyện này phía trên một chút đầu. Lại để cho đồ đệ môn bên trên, vệ gia đào bàn có tiến thối chỗ trống, không đến mức xuất hiện phiền toái càng lớn hơn nữa. Đương nhiên, luận sự, để cho Nhất Hoa Hạ hội nghị đau đầu nhưng lại những cái kia trong lịch sử cái gọi là nghĩa quân. Thậm chí cả yêu quái. Ân, nói như vậy, Hoa Hạ trong lịch sử xuất hiện qua nghĩa quân, ngoại trừ một số nhỏ, đại đa số nghĩa quân cũng có thể cùng giặc cỏ hoa ngang bằng. Tương đối chứ danh có Tần Mạt Trần Thắng Ngô Quảng, cuối thời Đông Hán Trương Giác, Đường Mạt Hoàng Sáo, Minh Mạt Lý Tự Thành các loại, mà trong đó Trương Giác Hoàng Cân Quân, có thể nói là cường thịnh nhất thời, nhưng theo Trương Giác huynh đệ từng cái bị tiễu diệt, còn lại Hoàng Cân Quân liền nhanh chóng rơi xuống làm giặc cỏ, làm hại tứ phương, Hoàng Sáo liền không cần nhiều lời, trời sinh tính tàn bạo, ham mê sát nhân. Tuy nói xưng hùng nhất thời, nhưng bố cục quá nhỏ, sau cùng bị đập chết, Lý Tự Thành liền càng không cần phải nói. Lúc trước giặc cỏ tứ phương, đoạt được kinh thành sau đó, lập tức liền đắc ý quên hình, sau cùng bị nữ chân đánh bại, ngược lại đem hán thất Giang Sơn không công đưa đi ra ngoài. Về phần còn lại danh khí nhỏ bé nghĩa quân, càng là rồng rắn lẫn lộn. Nói là nghĩa quân, nhưng nhiều khi, thì hành vi cùng thổ phỉ không giống, mà những cái thứ này xuất hiện tại sự thật Hoa Hạ sau đó. Cái kia quả thực chính là lại để cho người khó lòng phòng bị. Tại rất nhiều địa phương, khắp nơi trên đất giặc cỏ, khắp núi thổ phỉ, cũng không phải lời nói dối. Hơn nữa, những cái thứ này cơ cảnh vô cùng, một khi gặp gỡ lực phòng ngự yếu kém thành trấn. Liền lập tức hùng lên, nấu giết đánh cướp, việc ác bất tàn, nhưng chỉ cần gặp gỡ cường lực địch nhân, hoặc là tư tán mà mờ, dốc sức liều mạng chạy thục mạng, hoặc là chính là theo thành cưỡng ép thị dân, cùng đến đây vây quét Hoa Hạ quân đội rằng co. Cảnh này khiến Trúc Tâm Di chờ người tạo dựng lên đặc thù liên hợp bộ đội mỗi ngày mệt mỏi. Giết không thắng giết. Về phần những cái kia yêu quái liền ẩn núp được lại càng không che giấu rồi. Chúng cũng không phải cái gì đại yêu, nhưng đa số đều chú ý cẩn thận, bình thường ẩn núp tại rừng sâu núi thẳm bên trong, tìm được cơ hội liền đi ra hại mấy người, tìm một chút huyết thực ăn, nhắc tới một ít yêu tạo thành nhân viên thương vong so sánh với giặc cỏ nghĩa quân muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hành vi của bọn nó đối dân chúng tạo thành ảnh hưởng. Tịnh không thể so với giặc cỏ nghĩa quân tiểu bao nhiêu. Thậm chí còn xuất hiện qua một việc, một đầu chuột yêu tiềm nhập một cái trấn nhỏ. Kết quả ăn hết hai người sau đó, còn lại hơn 3.000 dân trấn sợ tới mức toàn bộ trấn mà trốn. Không dư thừa nửa cái, cuối cùng vẫn là cái kia chuột yêu vô ý ăn vào một bao lớn bả chuột. Chính mình đem chính mình cho hố chết rồi, cứ như vậy mà nói. Hoa Hạ tại Á Châu phạm vi còn được cho nhất ổn định được rồi. Muốn nói Á Châu phạm vi hỗn loạn nhất quốc gia nên là như vậy Đông Doanh rồi. Cái gì, Đông Doanh chư thần đánh xuống thần tích, Vệ Tiểu Bắc nghe được Lý Lam Tinh theo như lời tin tức sau đó. Thân thể không khỏi theo lão bản trên mặt ghế ngồi thẳng. Truy vấn, hóa ra, cái này là mấy ngày hôm trước tin tức truyền đến. Nghe nói tại Đông Doanh Bắc Hải đảo, Bản Châu đảo phía đông, thậm chí cả đảo Kiêu Su toàn cảnh, xuất hiện Đông Doanh thần linh tung tích. Những này Đông Doanh thần linh xuất hiện sau đó, trước tiên mà bắt đầu vây quét phụ cận quỷ quái. Nhắc tới đối với Đông Doanh may mắn còn sống sót nhân loại mà nói là một chuyện tốt. Nhưng này chút ít Đông Doanh thần linh tại tao ngộ nhân loại sau đó, lập tức liền lộ ra khủng bố một mặt. Chúng vậy mà bắt đầu tập kích nhân loại, Tịnh bắt đầu ăn người. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc nghe được tin tức này tại kinh ngạc đồng thời. Cũng là không tính quá kỳ quái. Theo Lý Lam Tinh miêu tả bên trong, Vệ Tiểu Bắc liền kết luận những cái kia cái gọi là Đông Doanh thần linh. Trên thực tế chính là Thiên Chiếu Đại Thần tại Cao Thiên Nguyên bên trong dưỡng cái kia chút ít. Cõng lấy tượng thần quỷ quái. Suy nghĩ một chút sẽ biết. Cao Thiên Nguyên bên trong tầng dưới 6 trên mặt đất sinh tồn quỷ quái bị Vệ Tiểu Bắc quét sạch rất nhiều. Sau đó cái kia đại hắc ám chủ xâm nhập Cao Thiên Nguyên tầng thứ 26 địa. Trắng trận giết chóc một phen. Hơn nữa cái kia quốc thường đại nhiên mệnh bị Vệ Tiểu Bắc dụ dỗ đến Thanh Mộc Phúc địa nội tiêu diệt. Có thể nói như vậy, Thiên Chiếu Đại Thần lần này tổn thất cũng không ít. Nếu tổn thất, như vậy muốn kiếm trở lại. Cái kia Thiên Chiếu Đại Thần đại khái cũng là coi trọng trong hiện thực người Đông Doanh loại. Theo mà liền tìm kiếm nghĩ cách đem những quỷ quái đó ngụy thần cho đưa vào trong hiện thực. Quỷ quái tóm lại là quỷ quái. Chúng tại Cao Thiên Nguyên thời điểm, ăn ngon tốt ở, mỗi ngày chỉ cần cầu nguyện một cái. Sau đó chính là lẫn nhau cướp đoạt thần tính, nhưng chờ chúng đã đi ra Cao Thiên Nguyên cái kia nhà ấm. Tại sự thật Đông Doanh đặt chân sau đó, chúng sẽ hiện, đồ ăn là cần chính mình đi hoạch lấy. Lúc ban đầu thời điểm, chúng đại khái còn có thể khắc chế một chút ít bản năng. Nhưng thứ bậc một đầu quỷ quái ngụy thần áp chế không nổi đối thịt người hướng tới. Phá giới thời điểm, nghe thấy được cái kia huyết nhục mùi thơm, còn lại quỷ quái ngụy thần liền không cần nhiều lời rồi. Triệt để hiển lộ ra chúng thân là quỷ quái một mặt. Tóm lại, theo những này quỷ quái ngụy thần xuất hiện. Vốn là yên ổn hơi có chút Đông Doanh lại bắt đầu cực khổ rồi. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có chút lo lắng thờ phụng địa bàn của mình. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc sở lo lắng chính là, những quỷ quái đó ngụy thần xuất hiện, tạo thành người Đông Doanh loại tử vong quá nhiều, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thần tính thu thập. Đương nhiên, coi như là lo lắng điểm này. Vệ Tiểu Bắc cũng không có gấp vội vàng chạy tới Đông Doanh. Phải biết rằng, mình ở tiêu diệt quốc thường đại nhiên mệnh sau đó, liền tự nhiên bên trên Thiên Chiếu Đại Thần cừu hận sổ đen. Mặc dù Thiên Chiếu Đại Thần không có thấy tận mắt đến Vệ Tiểu Bắc tiêu diệt quốc thường đại nhiên mệnh, nhưng ở trên bảng thuộc tính, song phương quan hệ đã tăng lên tới cừu hận trình độ. Rất hiển nhiên, mặc dù là tại Thanh Mộc Phúc địa bên trong, Vệ Tiểu Bắc tiêu diệt một vị thần linh, kỳ chủ thần cũng có thể cảm nhận được một ít gì đó. Mà ngoại trừ Đông Doanh bên ngoài, Á Châu còn lại quốc gia cũng không rơi xuống cái gì tốt. Có rất nhiều thành cắt tư hãn, hốt tất liệt, nhổ cũng chờ dưới trướng Mông Cổ kỵ binh qua lại. Có thì còn lại là bổn quốc thượng cổ ma quỷ xuất hiện. Để cho nhất người kinh ngạc thì còn lại là Thiên Trúc. Đại thành hai nước, Thiên Trúc thì là Thiên Trúc trong giáo rất nhiều cấp thấp thần ma xuất hiện. Trực tiếp lại để cho Thiên Trúc nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đại đa số người Thiên Trúc đã trở thành những này cấp thấp thần ma nuôi nhốt lên đồ ăn. Mà Đại thành quốc vốn là chính là chứ danh Phật giáo quốc gia một trong. Lần này liền trực tiếp xuất hiện hai vị La Hán cùng một đầu ma vương hóa thân. Song phương đánh cho xem như một đoàn bị, đầu kia ma vương hóa thân đã khống chế không ít đại thành quân đội. Đem kỳ hóa thành ma binh, vòng lão một khối to địa bàn, xưng vương đạo tổ, trôi qua rất khoái hoạt, mà hai vị La Hán trực tiếp mở ra miệng chán hoa sen thần thông. Đã khống chế còn lại đại thành quân đội. Hóa thành Phật binh, cùng cái kia ma vương hóa thân không ngừng bạo chiến đấu. Ngược lại ẩn ẩn chiếm được thượng phong. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Đại Thành quốc nguyên vốn là tín ngưỡng Phật giáo quốc gia. Bằng không mà nói, mặc dù là hai vị La Hán, nghĩ muốn đối phó vị này ma vương hóa thân, đều là không thể nào. Về phần cái kia chảo ngõa quốc hiện tại đại khái là Á Châu trong phạm vi. Ngoại trừ Đông Doanh nhất bi thúc quốc gia rồi, lúc ban đầu Vệ Tiểu Bắc tiến về trước chảo ngõa giúp đỡ hàng mẫu hạm đội di chuyển kiều bào thời. Điểm, chấn nhiếp này năm vị thổ dân thần linh một phen, khiến cho những cái kia thổ dân thần linh sau đó một tháng thời gian đều không có động tĩnh gì. 8. Hết chương.